đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, Ngươi Không Sợ Lão Phu. Canh hai cầu đặt mua phiếu phiếu. Tất cả mọi người bị không trung xẹt qua đi vật hấp dẫn. Đồng thời theo tiếng kêu nhìn lại đại sư, cái này là thế nào giúp ma đầu mở miệng nói chuyện, vững vàng đứng ở bệ ngạn phía trên, vuốt râu chắp tay. Tiểu Diên Nhi ngồi ở phía trước, có chút hăng hái mà nhìn xem phía dưới tình hình chiến đấu. Đại sư, tình huống như thế nào? Đại sư là muốn giết ma đầu, kết quả sai lầm, không cẩn thận bị đối thủ nhặt vũ khí. Thanh Ngọc Đàn ngắm nhìn các đệ tử, đều mộng bức, quả nhiên, không trung ly biệt câu sao. Đã bay đến Trương Thu Trì phía trước, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Trương Thu Trì đã nâng lên Trảm Mệnh Đao, quản không nhiều như vậy, trước chém đi xuống lại nói. Hưu, cương khí hình thành đao ảnh, phối hợp thiên giai Trảm Mệnh Đao uy lực, chặt xuống dưới, một đao kia, chém vào ly biệt câu sao bên trên. Tại thiên giai vũ khí va chạm hạ, ly biệt câu sao kịch liệt xoay tròn, đồng thời bảo trì tiếp tục hạ xuống. Trương Thu Trì nhất kinh, cái này tiểu tiểu vật, thế mà có thể đỡ nổi Trảm Mệnh Đao. Hắn nhướng mày, không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia quỷ dị vũ khí. Đáng tiếc, kia vũ khí bị cương khí đánh bay, hướng phía Minh Thế Nhân trong tay bay đi, giống như là truy tìm chủ nhân giống như. Đinh, ly biệt câu sao nhận chủ thành công, kích hoạt phẩm giai, thiên giai, ban thưởng điểm công đức 1000 điểm. Lục Châu vuốt râu gật đầu, nếu là không có ly biệt câu, Minh Thế Nhân cơ hồ không có cái gì khả năng chiến thắng nắm giữ Trảm Mệnh Đao Trương Thu Trì. Lúc đầu hắn dự định tại ma luyện một chút Minh Thế Nhân tính tình, dù sao con hàng này có đôi khi quá mức phát triển, có thể dưới mắt tựa hồ cũng là không sai thời cơ. Nhận chủ thành công một khắc này, Minh Thế Nhân con mắt lóe sáng rất nhiều, biểu lộ trở nên hưng phấn, không kịp cảm tạ sư phụ. Minh Thế Nhân nhảy vào không trung, thân như thiểm điện. Một giây sau, Minh Thế Nhân rút ra ly biệt câu, như hổ thêm cánh, hướng phía Trương Thu Trì nhào tới. Phanh phanh phanh, so trước đó hùng vĩ mấy lần cương khí phát tiết ra, tốc độ, thân pháp đều phát huy đến cực hạn. Đồng thời ly biệt câu sao tại không trung giống như là nở rộ pháo hoa đồng dạng, lấp lóe phong mang, phảng phất toàn bộ thiên không đều thành Minh Thế Nhân chủ trận. Phanh phanh phanh, Minh Thế Nhân trở tay nắm câu, tay thuận chính là cầm đao. Ly biệt câu sao không ngừng vừa đi vừa về chuyển đổi, toàn bộ nện ở Trương Thu Trì trong tay Trảm Mệnh Đao phía trên. Trương Thu Trì, ngươi liên tục thi triển 4 lần đại thần thông, nếu không phải Trảm Mệnh Đao, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Minh Thế Nhân thanh âm tại không trung không ngừng quanh quẩn. Trương Thu Trì lúc này cũng ý thức được vị kia cái gọi là đại sư chính là Ma Thiên Các chủ nhân. Cái này khiến hắn sinh ra vô tận áp lực, này lên kia xuống. Minh Thế Nhân ngược lại là trong nháy mắt chiếm hết ưu thế. Trương Thu Trì muốn sống, vậy thì nhất định phải thối lui đến Thanh Ngọc Đàn đại trận bên trong. Thế là, hắn nâng lên Trảm Mệnh Đao, muốn bắt trước Minh Thế Nhân. Nhưng mà, Minh Thế Nhân âm thanh lạnh lùng nói, Bách Kiếp Động Minh, cao 2 trượng pháp thân xuất hiện. Minh Thế Nhân tốc độ đột nhiên đề thăng mấy lần, ly biệt câu sao, giống như là cuồng phong mưa rào đồng dạng đánh tới hướng Trương Thu Trì. Đáng ghét, Trương Thu Trì liên tục mãnh lui, phanh phanh phanh, hai đại thiên giai vũ khí đụng vào nhau, hỏa hoa văng khắp nơi. Có thể Minh Thế Nhân đối ly biệt câu sao tự tin, xa xa thắng Trương Thu Trì. Gặp lại, Minh Thế Nhân đột nhiên nói, Trương Thu Trì hoàn toàn không có kịp phản ứng. Phía dưới lít nha lít nhít đằng mạn đã bao vây đi lên, đem hắn đường lui triệt để ngăn trở. Bách Kiếp Động Minh, Minh Thế Nhân thản nhiên nói, lần này, không phải 2 trượng, mà là 3 trượng. Kia pháp thân phía dưới kim liên, rõ ràng có một chiếc lá, nở rộ nở rộ. Cái này, lúc nào khai diệp? Trương Thu Trì trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Phốc Minh Thế Nhân mang theo ly biệt câu sao? Quán xuyên Trương Thu Trì lồng ngực. Từ thu hoạch được thiên giai vũ khí một khắc này, Minh Thế Nhân liền từ đầu đến đuôi đè ép Trương Thu Trì. Không có một giây dừng lại, không có phút chốc ngừng. Thật có lỗi, ta đã sớm khai diệp. Chiến đấu kết thúc, hình ảnh dừng lại, Trương Thu Trì còn sót lại nguyên khí kéo lấy thân thể của hắn không có rơi xuống. Minh Thế Nhân đứng ở không trung, thẳng sống lưng, dùng tay áo xoa xoa ly biệt câu sao. Câu hồi vỏ, phù phù, Trương Thu Trì rơi xuống từ trên không. Đinh, đánh giết một tên nguyên thần kiếp cảnh mục tiêu. Thu hoạch được công đức 1000 điểm. Minh Thế Nhân vội vàng rơi xuống, hướng phía Bệ Ngạn phương hướng mà đi. Tại Đằng Mạn che khuất ánh mắt thời điểm, Thanh Ngọc Đàn các đệ tử, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn nhóm không nhìn thấy tình hình chiến đấu, có thể còn có thể nhìn thấy lơ lửng ở phía trên Bệ Ngạn. Lúc này, Đằng Mạn chậm rãi biến mất, ánh mắt khôi phục, hắn nhóm nhìn thấy Minh Thế Nhân xuất hiện ở phía trước mấy chục mét khoảng cách địa phương. Sau đó quỳ xuống, hướng phía Bệ Ngạn chắp tay, đa tạ sư phụ. Đồ nhi định không phụ sư phụ kỳ vọng. Độ trung thành cộng 2. Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu, chỉ là nhìn hắn một cái, gật gật đầu xem như đáp lại. Không nghĩ tới Minh Thế Nhân che giấu thực lực, lần trước cùng tứ đại hắc kỵ chiến đấu bên trong, hắn cũng khai diệp. Minh Thế Nhân khởi thân, liền hướng về phía Tiểu Diên Nhi nói ra: "Tiểu sư muội, vừa rồi ta một chiêu đánh giết Trương Thu Trì thời điểm, có hay không nhị sư huynh phong phạm?" Tiểu Diên Nhi liếc hắn một cái nói: "Không biết, trước đó còn có nghi vấn lời nói." Kia hai người đối thoại, liền ngồi vững lão giả thân phận, hắn là đại ma đầu Cơ Thiên Đạo. "Không phải đâu, Đoạn Hành dẫn tiến đại sư là Ma Thiên Các chủ nhân. Chạy mau, những cái kia tu vi thấp đệ tử, nơi nào còn dám dừng lại tại phụ cận quan sát, so với quan chiến còn là mạng nhỏ trọng yếu." Đảo mắt công phu, Thanh Ngọc Đàn đệ tử liền chỉ còn lại một người. Tiểu Diên Nhi quay đầu nhìn thoáng qua, nói ra: "A, thế mà còn có người không sợ sư phụ đâu." Lục Châu tùy ý liếc qua, còn tại chỗ bảo trì đứng thẳng. Không phải người khác, chính là chính nhất đạo ngũ trưởng lão Trương Sở. Minh Thế Nhân cùng Trương Thu chỉ sợ là nhất thời bán hội đánh không hết. Thế là Lục Châu hỏi: "Ngươi không sợ lão phu?" Trương Sở không nói chuyện. Lục Châu khẽ gật đầu, tán thưởng nói: "Lão phu còn tưởng rằng chính nhất đạo đều là nhát như chuột hạng người. Sư phụ, ta còn không có đã nghiền, muốn không người này, ta giết rồi." Minh Thế Nhân cười nói, cam đoan không phát ra bất kỳ thanh âm, so Trương Thu Trì còn muốn chết được nhanh. Lục Châu lắc đầu, liếc qua Trương Sở, nói ra: "Không cần, giết Trương Sở không dùng được, chẳng qua là một cái tôm tép, đối với chính nhất đạo mà nói không ảnh hưởng toàn cục. Bản tọa thưởng thức nhất có đảm lực người, bản tọa liền lưu tính mệnh của ngươi." Lục Châu phất phất ống tay áo, hồi Ma Thiên Các. Bệ Ngạn hướng phía đám mây bay đi. "Cung tiễn sư phụ, ta đi tìm tam sư huynh." Minh Thế Nhân nói ra. Lục Châu không có phản ứng hắn, thừa lúc Bệ Ngạn chui vào không trung, Minh Thế Nhân một bước 30 trượng hướng phía trong rừng lao đi. "Sư huynh đi nhà xí thế mà muốn lâu như vậy?" Nói xong lời này liền biến mất. Hắn cái này mới vừa đi, Trương Sở qua một hồi lâu mới ngồi liệt xuống dưới. Một cỗ cuồn cuộn nhiệt lưu cuồn cuộn mà ra, ngay tại Lục Châu đám người rời đi về sau, an tĩnh rừng cây bên trong, một thân hôi bào nam tử phi thường điệu thấp đi ra. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong Bệ Ngạn rời đi phương hướng, lẩm bẩm nói: "Sư phụ, ngài giống như biến rất nhiều." Chấm ngoặc kép, hắn chậm rãi đi hướng ngồi bệt dưới đất Trương Sở. "Ngươi tốt, ngươi tốt." Trương Sở lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu. "Ta nghĩ, hắn nhóm không phải có ý muốn dọa ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."